Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 335, Nữ Nhân Tâm. Trái đất New York, Liên Hiệp Quốc, chú New York tổng bộ làm Tống Siêu dẫn người rời đi Moraga hành tinh, hướng về hành tinh Sanda chạy tới thời điểm. Maria Hill nữ sĩ, Emma tổng giám đốc, muốn ngươi lập tức đi vào Umbrella. Hugh ngồi ở văn phòng bên trong, thu được thông báo, vẫn là ngôn từ không khách khí lời nói. Hugh, làm sao đây là, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, văn phòng bên trong Seren nhìn Hugh, mang theo lo lắng nói rằng, không có chuyện gì. Seren, đừng lo lắng, chúng ta nói thế nào đều là tống nữ nhân, sẽ không sao. Hugh động viên Seren, tuy rằng trong lòng nàng có hoài nghi. Có phải là Nick Fury sự tình bại lộ? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Emma người này, ta điều tra nàng trước đây tư liệu. Vậy cũng là cùng Sebastian so đồng thời làm quá hạch tập kích khủng bố hoạt động chủ. Seren nghe, vậy hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa đã quên. Hai người bọn họ cái đều là tống siêu nữ nhân. Chắc chắn sẽ không có gây gâu sự tình phát sinh. Chỉ là muốn đến Emma tư liệu. Nữ nhân này cũng không phải người hiền lành, chỉ sợ sẽ làm khó dễ Hugh. Hừm, ta biết, ta gặp chú ý. Hugh cũng biết Emma sự tình, trong miệng đáp ứng. Umbrella tổng giám đốc văn phòng nhìn, chấm ngoặc kép. Emma nhìn mặt trước bị nàng một câu nói đưa tới Maria Hugh, chưa cho sắc mặt tốt, trực tiếp quăng qua một phần văn kiện. Tống siêu nữ nhân đông đảo, Emma bình thường là có thể tách ra những người này liền tách ra. Chẳng muốn nhiều thấy. Huống hồ Maria Hill chức vụ là tách ra. Thành tựu Umbrella phương diện chính trị nhân vật đại biểu. Tuy rằng lại Umbrella tổng bộ có văn phòng. Thế nhưng đại đa số thời gian đều ngốc đang Liên Hiệp Quốc tổng bộ làm công. Cũng không ở nơi này. Hả? Maria Hill bị Emma vô lễ đối xử. Cũng không tức giận. Bình tĩnh cầm lấy văn kiện, chỉ là mặt trên nội dung, để Hugh hoảng sợ, cũng có loại như đã đoán trước cảm giác. Trên văn kiện diện, Tony Stark, Reed, Richard, Virginia Pepper Potts ngày cuối cùng sở hữu hành tung, địa điểm, bức ảnh, biến mất địa điểm, đều nhất nhất đánh dấu đi ra. Khi bọn họ biến mất thời gian trước sau, SHIELD có người nào không có nhân chứng. Có cái gì máy bay không có ở ghi chép bên trong. Cùng với vệ tinh quay chụp bầu trời bức ảnh. Đều nhất nhất bại lộ lại Hugh trước mặt. Tổng giám đốc ý tứ là. Maria Hugh xem xong. Suy nghĩ xong ngẩng đầu nhìn Emma hỏi. SHIELD là người đã từng ngốc địa phương. Người đi giải quyết đi Nick Fury. Wolverine, Logan cùng ngươi đồng thời. Sau đó ngươi tiếp quản toàn bộ SHIELD, Logan khi ngươi trợ thủ làm cục phó. Hắn đem trưởng quản SHIELD bộ đội tác chiến. Emma đầy mặt vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hugh. Nói rằng, khi nàng được xác thực tin tức sau, đã suy nghĩ chu toàn. SHIELD đem không có tồn tại cần phải. Nick Fury người này quả nhiên như Tống Siêu nói tới. Là cái nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tống siêu không còn. Emma nắm đại quyền. Đương nhiên sẽ không nhẹ dạ. Nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh White Queen. Giết người đối với nàng mà nói. Rất khó sao. Nick Fury có thể chưa từng sinh ra SHIELD tổng bộ. Maria Hill còn muốn để Cyclops dãy giụa. Dưới. Biện giải. Hừ. Trên tinh cầu này không có cái gì giấu giếm được Tống. Chỉ là nhân bản kỹ thuật. Nick Fury cho rằng hắn bí mật nắm giữ người Skrull kỹ thuật. Là có thể an toàn không lo. Thực sự là ngây thơ. Emma nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Xem thường nói rằng. Người đi giải quyết đi hiện tại SHIELD Nick Fury phân thân. Còn bản thể hắn vị trí. Ta cũng biết. Người nói cho hắn. Cho hắn một tuần thời gian cân nhắc. Nếu như hắn không đem Tony cùng Reed mang về trái đất. Cái kia bản thể hắn liền sắp chết đi. Nói cho hắn. Bản thể hắn ngủ say bên ngoài trụ sở. Hiện tại đã bị Umbrella che kín võ trang nhân viên. Đừng muốn chạy trốn. Đi thôi. Emma nói xong. trực tiếp phất tay đuổi người. Đối với Tống Siêu phần lớn nữ nhân, Emma không thế nào tiếp đãi. Lòng của phụ nữ cũng không phải rất lớn. Tuy rằng ở Tống Siêu trước mặt, Emma không tranh, thế nhưng cũng không muốn nhiều thấy Tống Siêu những nữ nhân khác. Coi như hốp, cái này mỗi ngày cùng với nàng đồng thời ở tại Umbrella tổng bộ nữ nhân, Emma cũng không nhiều thấy. Hốp cùng Emma hai cái phụ nữ đều là trong lòng hiểu rõ. Không có chuyện gì tận lực phòng ngừa gặp mặt, làm được từng người không quấy rầy trạng thái, hình thành một loại không tên hiểu ngầm. Logan, Hugh, Emma để ta mang đội đi theo ngươi. Maria Hugh mang theo trầm trọng vẻ mặt đi ra tổng giám đốc văn phòng, đi đến dưới lầu phòng khách, liền gặp phải Wolverine, Logan mang theo đội ngũ đang đợi. Logan nhìn Hugh vẻ mặt, cũng trong lòng hiểu rõ, sắc mặt nghiêm túc nói. Đối với nữ nhân trong lúc đó phiền phức, Logan chẳng muốn nhiều lý. Huống hồ những thứ này đều là Tống Siêu nữ nhân, Logan cũng cấm kỵ, vì lẽ đó nghiêm mặt, làm hắn chuyện nên làm. Hừm, đi thôi, SHIELD tổng bộ. Hugh không có cách nào ngăn cản Emma làm việc, lúc này cũng không nói nhiều. Đi một bước xem một bước đi, SHIELD tổng bộ. Cục trưởng văn phòng, Hugh, người muốn làm cái gì? Cyclops sắc mặt bình tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn trước mắt Maria Hugh cùng Logan mấy người, làm Hugh mọi người mang đội tiến vào SHIELD thời điểm. Nick Fury liền thu được tin tức, hắn lúc đó trong lòng một hồi hộp, cảm thấy không ổn, chỉ là hắn không thể làm cái gì. Nơi này là New York, Umbrella đại bản doanh, chạy trốn không làm nên chuyện gì, còn không bằng đánh cuộc một keo. Nhìn có phải là tối chuyện xấu phát sinh. Nick Fury, Emma tổng giám đốc mệnh lệnh, ta không thể không làm. Ta đã sớm nói, hy vọng ngươi làm việc không phải hối hận. Maria Hill nhìn trước mắt trước thủ trưởng, ngữ khí không tên nói rằng, giao ra SHIELD, sở hữu tư liệu cùng các cấp mật mã. Làm sao? Các ngươi đây là mạnh mẽ cướp đoạt SHIELD quyền lợi. Muốn làm thế giới chúa tể sao? Nick Fury không nghĩ đến sự tình thật sự phát triển đến xấu nhất trình độ. Cuối cùng làm một lần sắp chết dãy giụa nói rằng. Maria Hill lắc đầu một cái, không có nhiều lời, mà là đi tới bên cạnh, mở ra đài điều khiển. Ta là Maria Hill, giờ khắc này bắt đầu, ta đem tiếp quản Nick Fury vị trí. Wolverine, Logan vì là cục phó trưởng quản SHIELD tác chiến đội ngũ. Các cấp chủ quản, sau 10 phút nhất định phải đến phòng họp mở hội, không đến thành tựu phản bội, toàn cầu truy nã. Đây là SHIELD tổng bộ nhà lớn bộ điều khiển. Lúc này Hugh lời nói vang vọng ở chỉnh đống nhà lớn, mỗi cái bên trong gian phòng, ngữ âm xong xuôi sau, chỉnh đống nhà lớn nhất thời sôi sùng sục, nghị luận sôi nổi. Đáng tiếc không người dám làm cái gì dư thừa động tác. Các cấp chủ quản đều là giao lưu với nhau lại. Cuối cùng toàn bộ lựa chọn đúng hạn đi đến phòng họp chờ đợi. Nick Fury, Emma tổng giám đốc muốn ta cho ngươi biết. Ngươi bản thể ngủ say bên ngoài trụ sở, che kín Umbrella võ trang nhân viên. Chấm ngoặc kép, Maria Hill hướng về cửa đi ra ngoài. Ở cửa đứng lại, nàng cho ngươi một cái cuối tuần thời gian. Nếu như trên trái đất không nhìn thấy Tony Stark cùng Reed Richard, hậu quả ngươi tự mình nghĩ đi. Cho tới ngươi hiện tại cái này phân thân, Logan, dựa theo Emma tổng giám đốc chỉ thị, giải quyết đi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.